Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 411, độ kiếp và uy hiếp. Thiên kiếp và Hồ Nhất Chu nhìn như tâm tính bình tĩnh, nhưng vẫn có chút hơi thấp thỏm. Tại sao? Ngươi gặp qua mấy người bình thường không sợ sấm sét? Nếu không sấm sét, Đại Ma Vương có thể tồn tại trên bầu trời mây đen dày đặc? Cái này thật ra thì không phải mây kiếp, mà là một phiến mây mưa. Nơi này là gió mạnh vùng biển, thật ra thì cũng có thể ngược lại gọi là gió bão vùng biển. Chỉ vì làm cho này cái vùng biển quá mức rộng rãi, nước sâu cũng quá sâu, xứ được toàn bộ vùng biển lên gió mạnh không ngừng, gió bão cũng không ngừng, coi như là tương đối tồi tệ hoàn cảnh. Cho nên, ngay tại đường binh chuẩn bị độ kiếp một chốc lát này, trên trời trước nhất chất đống nhưng là mây mưa. Cái này thì có quá xui xẻo, bởi vì mây mưa sau đó vũ, vậy sẽ sấm đánh à? Ai biết những thứ này sấm sét biết hay không ra trì tai kiếp sấm bên trong. Nhưng là, đường binh hiện tại cũng mất biện pháp. Độ kiếp tín hiệu đã phát ra ngoài, tổng không thể để cho ngừng chứ. Người nói trước có mây đen, đường binh mới buông ra pháp lực chập chờn. Sai rồi, buông ra pháp lực chập chờn là kêu gọi mây kiếp, cho nó cái chính xác tọa độ. Trên thực tế, ở đường binh cảm ngộ nhân quả đại đạo thời điểm, như vậy trong sâu thẳm bị thiên đạo để mắt tới cảm giác cũng đã xuất hiện. Hắn tại sao vào một chuyến căn nguyên không gian? Chính là suy nghĩ xem căn nguyên không gian có thể hay không che đậy cái này loại bị tỏa định cảm giác, nhưng mà căn bản là không có dùng. Không nói nhiều thừa thải, đường binh buông ra đối với pháp lực áp chế. Bầu trời mây đen phía trên bỗng nhiên trồng rỗng xuất hiện ô đè đè tầng mây. Vậy quy mô so với phía dưới mây mưa lớn hơn được hơn. Sau đó, có thể là bị mây kiếp trấn nhiếp, dưới đất mây mưa lại có thể liền tan thành mây khói. Cùng mây mưa im hơi lặng tiếng, đường binh mới có thể dòm ngó gặp mây kiếp chân thực diện mạo. Trên mình, mây kiếp là thật không có gì đẹp mắt. Chính là một ít hắc bên trong ố vàng đám mây tạo thành tầng mây. Mà đây cái tầng mây khóa độ được có trên 100 cây số. Muốn không muốn như thế khoa trương, nơi này cách lớn kết giới cũng có mấy ngàn cây số. Coi như là tiến vào gió mạnh vùng biển chỗ sâu. Nhưng mà như thế khoa trương mây kiếp hắn vậy dễ dàng bị phát hiện à? Đường binh không nhịn được than thở một tiếng. Cảm giác mình lần này độ kiếp tựa hồ sẽ phát sinh chuyện gì. Đường binh nhắm mắt, một lần nữa dương lên thời điểm, phát hiện hắn trên mình xuất hiện rậm rạp chằng chịt tất cả loại màu sắc sợi tơ, vậy tơ nhỏ. Mà đây chút tơ nhỏ chính là nhân quả tuyến. Mỗi một đường kẻ cũng sẽ đại biểu một cái quan hệ nhân quả. Mà ở nơi này chút nhân quả tuyến bên trong, thì có một cái phá lệ lớn màu đỏ sợi tơ nhắm thẳng vào bầu trời mây kiếp. Đây là đường binh hiện giai đoạn lớn nhất nhân quả. Vẫn là có nguy hiểm như vậy. Mà ở nơi này cái nhân quả tuyến bên cạnh, còn có 5 đạo lớn bằng không đồng nhất màu đỏ dây nhỏ. Cái này thuyết minh hắn còn có 5 cái có liên lạc nguy hiểm ngọn nguồn. Cái này thần thông không tệ à. Đều có thể biết trước nguy hiểm. Sau này thì kêu ngươi nhân quả chi đồng. Đường binh rất hài lòng mình thần mới thông. Ngay tại đường binh trong lúc nói chuyện, bầu trời mây kiếp tựa hồ nổi lên xong hết rồi. Một đạo lớn chừng chiếc đũa sấm sét mà rơi xuống, hung hãn đánh vào phòng vệ trận phía trên, trực tiếp đánh trận pháp đung đưa. Sấm sét năng lượng khắp nơi giật tán, tinh tử liền canh giữ ở phòng ngự trận một góc, tùy ý trước những thứ này sấm sét năng lượng từ nó bên người quét qua. Một chút cũng không có hấp thu. Bởi vì đây là đường binh ở độ kiếp. Tinh tử nhiệm vụ liền là bảo vệ chủ nhân an toàn. Những thứ khác một mực không suy nghĩ. Đường binh cũng là đứng nghiêm. Nhìn ở phòng ngự trận trên màn sáng di động dòng điện. Đường Binh rất muốn hấp thu một chút, thử một chút. Loại ý nghĩ này một khi xuất hiện thì có một loại không cách nào áp chế cảm giác. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể vượt qua lần này lôi kiếp. Đường Binh không biết người khác lôi kiếp là làm sao vượt qua. Bởi vì hắn thật sự là không kinh nghiệm phương diện này và kiến thức. Cho nên, hắn dứt khoát thuận theo tự nhiên buông ra cả người khiếu huyệt. Vận chuyển long hồn quyết sinh ra hấp lực. Tiếp đó từ buông ra trong trận pháp hút lấy sắp tiêu tán dòng điện. Tư, bị điện một cái mùi vị. Vậy là ai điện ai biết. Cảm giác kia là thật rất khó chịu. Có thể nếu như một mực bị điện trước đâu. Hiện tại Đường Binh có thể nói không khoa trương chút nào. Cho dù là Giác Sơn tới, hắn nhảy sét đánh vũ vậy không có mình nhảy tốt. Bởi vì hắn vào lúc này ngay tại nhảy à. Người bình thường vừa chạm vào tức chết dòng điện. Đường Binh dòng dã hấp thu hơn 10 giây. Biết cảm giác cả thân kinh mạch cũng đầy đủ căng như cái trống. Cả thân xương cốt cũng đau nhức không dứt sắp bể nát. Đường Binh mới kết thúc hấp thu sấm sét lực. Mà lúc này, hắn cả thân bắp thịt đã sớm đau chết lặng. Long hồn quyết vận chuyển hết tốc lực. Những thứ này mang thiên kiếp hơi thở sấm sét bắt đầu ở Đường Binh trong kinh mạch mặt di động. Chỗ đi qua, cường hóa kích thích Đường Binh ra xương cốt mạch máu vân. Vân thân thể bộ phận. Cuối cùng từ từ biến thành tăng lên cường độ thân thể cần năng lượng và pháp lực. Máu long tộc mạch và công pháp cơ bản chính là như thế biến thái. Bất kỳ đồ cũng có thể cho ngươi đổi thành năng lượng hấp thu hết. Tài kiếp lôi chính là thuần túy nhất nghiệp thuần tránh nhất năng lượng. Sấm sét năng lượng cùng cầm những thứ này sấm sét lực hoàn toàn luyện hóa hấp thu sau đó. Đường Binh cảm giác mình bắp thịt xương cốt nội tạng da cũng càng thêm bền bỉ. Dưới da miếng vảy cũng thay đổi được hơn nữa chặt tỉ mỉ. Những thứ này sấm sét lực, tựa hồ giống như là gõ sắt thép đổ sộ cái chùy và đốt hóa sắt thép lửa cháy mạnh. Mà da mình miếng vảy bắp thịt xương cốt chính là bị gõ thép thỏi. Rắc rắc. Còn không có cùng Đường Binh hưởng thụ thân thể tăng cường mang tới chỗ tốt. Đạo thứ hai kiếp lôi hãy cùng thương lượng xong tựa như đánh rơi xuống. Lập tức liền đem cấp 4 phòng ngự trận hình thành phòng vệ màn sáng phá vỡ một cái lỗ thủng to. Thẳng tắp đánh vào Đường Binh trên ót. Tư, không điểm một giây đồng hồ biến thành đầu xù là cảm giác gì? Đáp, không có cảm giác gì. Nếu không ngươi cũng tới một chút thử một chút. Đường Binh liền cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc một mộng, sau đó chính là cả người điện giật cảm giác từ đầu ra thẳng đến lòng bàn chân như thế tới một chút. Sau đó, lôi kiếp đi qua, lưu lại trên thân thể và trong kinh mạch sấm sét lực một lần nữa hướng về phía Đường Binh trên mình. Bắt đầu cường hóa, dĩ nhiên, nói là cường hóa. Nếu như Đường Binh thân thể kinh không chịu nổi cái này loại cường hóa, đó chính là phá hư. Không nói khác, chỉ là trong kinh mạch lưu lại sấm sét đều đủ để cho hắn bạo thể mà chết. Đường Binh tiếp tục toàn lực vận chuyển long hồn quyết, cường hóa mình cơ thể. Có thể là lưu lại sấm sét quá nhiều chứ. Một ít chưa kịp luyện hóa sấm sét lực theo Đường Binh chủ kinh mạch tiến vào Đường Binh trong đan. Điền, đập ở chân nguyên dịch bên trên, lần này nho nhỏ đập, giống như là trực tiếp tác dụng với Đường Binh trong linh hồn như nhau. Đau à, đây là một loại xuất xứ từ tại thân xác tác dụng với linh hồn đau đớn. Tựa hồ toàn bộ đan điền đều phải bị biến dạng vậy. Đường Binh cố nén đau đớn, bắt đầu liều mạng vận chuyển long hồn quyết. Định cầm bên trong thân thể sấm sét lực toàn bộ luyện hóa hết. Dĩ nhiên, hắn cũng làm những thứ khác một chút chuẩn bị. Ví dụ như điều động một cái huyệt dũng tuyền kinh mạch nối liền mặt đất. Một khi sấm sét lực không luyện hóa được, liền từ nơi này cho thả chảy. Không biết qua bao lâu, Đường Binh rốt cuộc luyện hóa xong liền những thứ này sấm sét lực. thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết người khác độ kiếp thời điểm phải chăng vậy sẽ trải qua như thế một sóng. Nhưng hắn tin tưởng không người nào nguyện ý tới đây sau một sóng. Quá khó chịu, ba đạo lôi kiếp còn dư lại cuối cùng một đạo. Đường binh đối với lần này cảm giác được lòng tin tràn đầy. Bởi vì liền còn dư lại cuối cùng một đạo, hắn hiện tại còn không mang bất kỳ thương thế, đủ vác quá khứ tới hậu tiến cấp kim đan. Bởi vì đường binh dẫu sao là nhân tộc thân thể mà thân trong lòng long tộc huyết mạch. Chủ yếu vẫn là lấy hình người xuất hiện ở trên trời đạo bên cạnh. Cho nên đường binh lên cấp kim đan chỉ cần chịu đựng ba đạo kiếp lôi là được. Dĩ nhiên, nếu như theo người khác như nhau tấn thăng nguyên anh thời điểm xuất hiện thiên kiếp, hắn kiếp lôi cũng phải cần gia tăng. Mà hiện tại, đường binh rốt cuộc biết nên như thế nào tấn thăng kim đan. Tuyệt không phải dài một cái kết đá như vậy sự việc, mà là phá rồi sau đó lập. Trong đan điền chịu đựng chân nguyên nguyên dịch cái đó vách ngăn sẽ ở lôi kiếp dưới phá hỏng, mà bên trong chân nguyên nguyên dịch sẽ ngưng tụ thành đan. Bởi vì những thứ này chân nguyên nguyên dịch bên trong chứa đường binh thần hồn lực, tấn thăng kim đan sau đó liền có thể ở bên trong thai nghén những thứ này thần hồn lực, cuối cùng phá đan thành anh. Những kiến thức này không có ai nói cho đường binh, trong truyền thừa mặt cũng không có, toàn dựa vào người lĩnh ngộ. Mà trên thực tế, cho dù là không lĩnh ngộ ra những thứ này, những cái kia lên cấp tiểu yêu yêu thú chỉ bằng bản năng vác qua lôi kiếp sau đó, vậy sẽ tự nhiên ngưng kết ra thuộc về mình yêu đan. Rồi sau đó ở tấn thăng đại yêu thời điểm, yêu đại bể tan tành sẽ đi kết đan. Cái này yêu đan cũng là tương đương với nhân tộc kim đan. Cho nên, tiểu yêu yêu thú yêu đan được gọi là giả đan, đại yêu yêu thú yêu đan được gọi là thật đan. Còn như cấp bậc yêu vương, đó chính là yêu anh. Nhân tộc từ yêu tộc bên trong bóc ra, trên thực tế hệ thống tu luyện cũng là ở phương hướng lớn lên tương thông. Không nói nhiều thừa thải, ngay tại đường binh lấy hơi công phu, đạo thứ ba lôi kiếp rơi vào hắn trên mình. Lúc này đường binh rốt cuộc cảm nhận được như vậy sống chết một đường cảm giác. Mà ở cách đường binh chỗ ở hoang đảo trên dưới 100 cây số trên mặt biển, đang có 5 đạo độn quang nhanh chóng hướng đường binh ở địa phương đó bay nhanh. Bọn họ 3 nam 2 nữ, ăn mặc đủ loại bảo y, giữa eo hệ túi đựng đồ, sau lưng cõng các loại pháp bảo. Trong cơ thể có hay không dựng dục pháp bảo không thấy rõ, nhưng là dưới chân bọn họ đạp nhưng là thật phi kiếm. Cái này 5 cái người đều là ở kim đan sơ kỳ tu sĩ. Xem bọn họ tốc độ phi hành thì biết bọn họ mục tiêu dĩ nhiên chính là đường binh chỗ ở hoang đảo. Còn như tới làm gì? Lão đại, ngươi nói đây là yêu thú gì ở độ kiếp? Một người nữ hỏi. Không biết, nhưng là bất kể yêu thú gì độ kiếp, ở hắn độ kiếp xong thời điểm luôn là yếu ớt. Cho nên, chúng ta thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, vừa vặn chiếm tiện nghi, không phải là tấn thăng yêu vương chứ. Lúc này mây kiếp nhưng mà so giống vậy tấn thăng đại yêu mây kiếp lớn hơn không thiếu. Khác một người thanh niên hỏi, hẳn không sẽ... Cái này mây kiếp so lên cấp yêu vương mây kiếp nhỏ hơn 20%. Cho dù là thật lên cấp yêu vương, đó cũng là yếu nhất yêu vương. Chúng ta vừa vặn giết một cái yêu vương. Yêu vương trên người vật liệu Brian đại yêu quý nhiều. Đúng, được được, có phải hay không là nhân tộc ở độ kiếp? Đúng thì thế nào? Gió bão vùng biển cũng không phải là nói đạo nghĩa địa phương. Nói sau, một cái chọn ở trên hoang đảo độ kiếp nhân tộc, tất nhất định có bí mật kinh người. Cho nên, chúng ta vừa vặn có thể được điều bí mật này. Chẳng lẽ các ngươi chẳng ngờ thật tốt chỗ sao? Đúng, mau mau mau, lại nhanh một chút, nó mây kiếp thì phải tiêu tán. Thiên đạo ánh sáng vậy hạ xuống, lại là 7 màu, nếu như hắn là yêu vương. cũng là tương đối lợi hại yêu vương. Nếu như đại yêu thì càng không được. Chúng ta nhanh một chút. Nếu như cùng hắn hấp thu xong thiên đạo ánh sáng, chúng ta liền phải tốn nhiều sức lực. Đúng, đi mau, ngoặc kép. Đường binh tự nhiên không biết mình độ cái cướp liền bị 5 người kim đan tu sĩ theo dõi. Còn nghĩ giết hắn, mặc dù hắn từ nhân quả tuyến trên đoán được sẽ có 5 cái nguy hiểm nguồn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là loài người. Bất quá giờ phút này, đường binh không kịp nghĩ đến những thứ này, bởi vì hắn đang bị một đại đoàn 7 màu thiên đạo ánh sáng gói trước. Cả người thoải mái dị thường. Hắn trong đan điền vách ngăn đã ở cuối cùng một đạo lôi kiếp bên trong bể tan tành. Bên trong chân nguyên nguyên dịch đang lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Bên trong tim đã xuất hiện một chút xíu màu vàng, tựa hồ kim đan đang thành hình. Mà ở trên trời đảo ánh sáng chiếu cố hạ, đường binh thương thế trên người mắt thường có thể thấy được khôi phục. Bị phá tổn rơi kinh mạch vậy khôi phục như lúc ban đầu. Thân xác vậy được chữa trị cường hóa. Lúc này, đang có một đoàn thiên đạo ánh sáng dọc theo kinh mạch vào ở đến trong đan điền. Dung nhập vào đang ngưng kết trên kim đan, trợ giúp đường binh thành đan. Khác một đoàn thiên đạo ánh sáng dọc theo trong kinh mạch đi tới thượng đan điền. Bắt đầu cường hóa đường binh thần hồn thức hải. Nếu như vậy, đường binh không tới nhiều ít thời gian là có thể kết thành kim đan, tấn thăng kim đan kỳ. Khá vậy vừa lúc đó, thật lâu không có lại, càn quấy, căn nguyên châu lại xảy ra dị động. Chỉ gặp một cổ hấp lực từ đường binh ấn đường tạo thành. Rồi sau đó đường binh trên người thiên đạo ánh sáng lại bị căn nguyên châu từ trong kinh mạch cưỡng ép chóc, nhanh chóng hấp thu vào căn nguyên trong châu mặt. Cái này cũng chưa tính. Cái này cổ hấp lực lại ảnh hưởng bầu trời mây kiếp. Đang tiêu tán mây kiếp lại lần nữa đông lại đứng lên. Tựa hồ lại bắt đầu thai nghén sấm sét. Ta, CMN, ngươi muốn đùa chết ta à? Đường binh ý thức hướng về phía căn nguyên châu chính là một trận gầm thét. Nhưng mà căn nguyên châu tựa hồ căn bản cũng không để ý đường binh lửa giận. Mà là như cố như ta kích thích mây kiếp và hấp thu thiên đạo ánh sáng. Ta CMN, rắc rắc, rắc rắc rắc rắc, tựa hồ là bị căn nguyên châu cho kích thích không nhẹ mau. Ngưng tụ mây kiếp rắc rắc sát chính là liên tục 3 đạo kiếp lôi rơi xuống. Một chút phản ứng thời gian cũng không cho đường binh lưu lại. Sau đó, mây kiếp nhanh chóng tản đi. Rất không tình nguyện lại là một đại đoàn ánh sáng 7 màu bị ném xuống. Nhìn từ từ rơi xuống ánh sáng 7 màu, đường binh khóc không ra nước mắt. Ta nói hạt châu à, ta có thể là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ngươi có chuyện gì có thể hay không trước thời hạn chào hỏi. Ngươi như vậy sẽ đem ta chơi chết. Ta thừa nhận khi còn bé không thiếu đập ngươi. Vẫn còn ở trên mình ngươi tư qua đi tiểu. Có thể vậy ta không phải nhỏ sao? Ngươi sẽ không như thế thù dai chứ? Đúng vậy, đường binh hiện tại cũng chỉ còn lại có dùng thần hồn theo căn nguyên châu oán trách năng lực. Mới vừa rồi 3 đạo kiếp lôi tới quá nhanh thật ngông cuồng dã. Đường binh cả thân kinh mạch xương cốt gân thịt lại có thể giống như đậu hủ nát công trình giống. Vậy bị nghiền, hắn dựa vào là hạo thân xác lực tay kiếp sấm trước mặt là như vậy không chịu nổi một kích. Hiện tại, đường binh cả người đau nhức vô cùng, nhưng liền kêu rên khí lực cũng không có, chỉ có thể tê liệt trên đất. Mắt thấy trên người mình sấm sét ánh sáng thoáng qua tới tránh khỏi. Thiên đạo tưởng thường ánh sáng 7 màu ở trên đỉnh đầu từ từ hạ xuống. Mà hắn, trừ có thể miễn cưỡng để cho long hồn quyết định khôi phục vận chuyển, cũng chỉ còn lại có đi theo căn nguyên châu oán trách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.